Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất. Chương 14, cô nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Một. Góc truyện audio.com. Edit, Moonmi, Beta, Yang, Rin, có thể làm gì với 20 tỷ nhỉ? Úp đóa lấy máy tính ra tính thêm lần nữa. 20 tỷ, cho A Tề 2 tỷ. Cậu ấy vẫn luôn một mực trung thành với Phó Tư Niên. Nhưng mà 2 tỷ này so với 2 tỷ của Phó Tư Niên cho hắn thì có gì khác biệt đâu. Cậu ta cũng đâu phải tên ngốc. Chắc chắn sẽ lấy 2 tỷ này rồi. Tài sản của tập đoàn Phó Thị chắc cũng nằm trong 2 tỷ này. Không biết chiếm được bao nhiêu cổ phần. Bóng cây bên ngoài cửa sổ lay động. Ánh trăng lạnh lẽo như nước. Úp đóa ngáp một cái. Tay vuốt ve cái cổ đang đau nhức. Mắt cô nhìn về phía chiếc đồng hồ đang treo trên tường. Kim giờ chỉ đúng 11 giờ. Úp đóa bước lên giường chuẩn bị đi ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Dưới ánh đèn lờ mờ. Cô bỗng thấy bóng người đứng ở cửa. Trước kia vì để thể hiện trọn vẹn con người rụt rè và sợ hãi của mình trước mặt Phó Tư Niên. Kể cả các chi tiết nhỏ như mỗi đêm đi ngủ cô đều không dám tắt đèn. Chỉ cần Phó Tư Niên trở về và ngủ cùng mình, cô sẽ ôm chặt eo của anh không chịu buông. Nhìn thấy bóng người ngoài cửa, Úc Đoá giật mình bật dậy. Cô ôm lấy cây gối, sững sờ nhìn ra cửa. Trong lòng hoảng hốt, ai vậy? Bóng người kia không hề lên tiếng. Ai ở đó? Đừng giả thần giả quỷ nữa. Úc Đoá hét to để tiếp thêm dũng khí cho bản thân. Ra đây đi. Úc Đoá giận dữ mà la lên. Người đó rốt cuộc cũng nhúc nhích. Chậm chậm bước ra. Thân hình cao ráo thẳng tắp. Gương mặt sắc bén. Người này cho dù có chết Úc Đoá cũng không thể quên được. Là Phó Tư Niên. Phó Tư Niên. Úc Đoá tay run như Parkinson. Thậm chí lời nói cũng không lưu loát. Anh. Anh không phải đã đi đầu thai rồi sao? Phó Tư Niên nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Úc Đoá ôm lấy cái chăn mà lùi lại. Tư Niên, tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên. Xuất hiện một đôi tay mềm mại quyến rũ từ đằng sau khoác lấy cánh tay của Phó Tư Niên. Kiều Án từ trong bóng tối bước ra. Dựa vào người Phó Tư Niên một cách thân mật. Giống như đang ra oai với cô. Người đàn bà này sao lại ở đây? Sao không đuổi cô ta đi đi? Khi nhìn thấy Kiều Án dựa chặt vào người Phó Tư Niên, lòng cô lại dâng lên một nỗi buồn không thể giải thích được. Phó Tư Niên ừ một tiếng. Đằng sau xuất hiện hai người đàn ông mặc Âu phục, tiến đến kiềm lấy tay trái và tay phải của Úc Đoá. Lôi cô xuống giường. Đợi đã, các người làm gì vậy? Làm gì sao? Đây là nhà của Tư Niên. Người ngoài như cô lại ngủ trên giường của tôi và Tư Niên. Không biết xấu hổ à? Cô và Tư Niên. Úc Đoá trợn mắt nhìn Kiều Án. Tôi là vợ hợp pháp của Tư Niên. Cô mới là người không biết xấu hổ đó. Kiều Án nhìn Úc Đoá một cái. Đưa vẻ mặt cực kỳ tủi thân nhìn về phía Phó Tư Niên. Tư Niên, cô ta mắng em. Phó Tư Niên nhìn Úc Đoá với ánh mắt đầy sự chán ghét. Ghê tởm, ôm lấy Kiều Án vào lòng. Giọng điệu lạnh lùng, ném cô ta ra ngoài. Hai tên mặc đồ Âu phục liền kéo Úc Đoá đi. Ném ra ngoài cửa biệt thự. Kiều Án đứng trước cửa. Nắm lấy tay Phó Tư Niên. Diễu võ dương oai. Nhìn cô, sau này cô và Phó Tư Niên không còn chút quan hệ nào nữa. Còn về tài sản của Phó Tư Niên, từ ngày hôm nay cũng là của tôi hết. Bộ dạng ra dáng nữ chủ nhân nhà họ Phó của cô ta làm Úc Đoá tức đến nghiến răng. Còn những bộ quần áo túi sách mà cô mua, từ nay cũng là của tôi ha ha ha ha. Trong đầu Úc Đoá chợt hiện ra bốn chữ. Nghèo rớt mồng tơi, không thể nào. Phó Tư Niên anh ra đây cho tôi. Nói chuyện rõ ràng xem nào. Cô tỉnh lại đi. Tư Niên không muốn gặp cô đâu. Cô lừa anh ấy lâu như vậy còn muốn đoạt tài sản của anh ấy. Nằm mơ đi. Kiều Án căn dặn người trong biệt thự. Sau này không được phép cho người đàn bà này bước vào đây. Nghe rõ chưa? Người hầu xếp thành hai bên, nhìn về phía Kiều Án cung kính nói. Vâng thưa phu nhân. Đùng một tiếng, cửa đã đóng lại, nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, Úc Đoá ngay lập tức rơi vào tuyệt vọng. Di sản chục tỷ của cô không còn nữa. Giờ cô đã nghèo rớt mồng tơi. Úc Đoá đứng dậy đập cửa. Cái tên phó tư niên khốn nạn kia. Anh vậy mà lại đi kiếm người phụ nữ khác. Bóng đêm bao quanh, phó tư niên bị một tiếng khóc nức nở đánh thức. Lúc mở mắt ra nhìn, anh thấy Úc Đoá nằm bên cạnh nhắm chặt hai mắt. Hô hấp trở nên dồn dập, dường như là đang gặp ác mộng. Phó tư niên vô thức đưa tay ra, muốn ôm Úc Đoá an ủi vài câu nhưng lại bị ôm hụt. Nhìn thấy cơ thể của mình xuyên qua cánh tay của Úc Đoá thì anh mới giật mình sửng sốt hồi lâu. Lúc trước Úc Đoá cũng từng gặp ác mộng, mỗi lần như vậy kiểu gì cũng tỉnh giấc, ôm chặt anh run rẩy sợ hãi. Lúc đó anh sẽ ôm lấy Úc Đoá vào lòng rồi an ủi cô. Đừng sợ, phó tư niên nói một cách ấm áp. Anh ở đây, lời nói của phó tư niên làm cho Úc Đoá cảm thấy an lòng hơn rất nhiều. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Tên phó tư niên khốn nạn kia. Anh vậy mà lại đi tìm người phụ nữ khác. Phó tư niên giật mình. Biết cô vẫn đang nằm mơ nhưng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Anh có người phụ nữ khác từ khi nào vậy? Úc Đoá lẩm bẩm. Tài sản của em, anh không được cho Kiều Án. Được, không cho, đều là của em hết. Bàn tay muốn lau nước mắt cho cô bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Anh không thể đuổi em đi được. Phó tư niên không biết phải làm sao. Rốt cuộc em nằm mơ thấy cái gì vậy? Phó tư niên, sau này em sẽ không gạt anh nữa đâu. Phó tư niên cười mỉa mai. Em cũng biết không nên lừa anh à, cô tự lẩm bẩm. Anh không yêu em, tại sao lại trách em lừa dối tình cảm của anh chứ? Phó tư niên hơi giật mình. Đã kết hôn với Úc Đoá 3 năm. Anh quả thật đã bị Úc Đoá lừa rồi. Anh cứ tưởng người phụ nữ này yêu anh thật lòng thật dạ. Anh không ngờ đến những điều đó chỉ là do anh tưởng tượng mà thôi. Nhưng mà để cho cô mơ thấy anh với Kiều Án. Nghĩ lại, cô cũng đã hiểu lầm rồi. Anh cũng nhận ra mình giải quyết chuyện của Kiều Án thực sự là không ổn. Úc Đoá bừng tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Lấy tờ di chúc của Kiều Án ở đầu giường mở ra xem. Nhịp tim tăng lên, mơ hồ nhìn về tứ phía. Trong căn phòng lạnh lẽo này, chỉ có một mình cô. Vừa nãy là, nằm mơ sao? Cô lấy tay kéo má của chính mình. Đau quá, quả nhiên là đang nằm mơ. Hồi tưởng lại giấc mơ, Úc Đoá tức giận òa khóc. Miệng không ngừng mắng, phó tư niên khốn kiếp, trong giấc mơ cũng ức hiếp cô. Phó tư niên, chuyện, đăng, trên, Wattpad Press, Yin Yang Hao, sau một đêm mất ngủ, Úc Đoá ngủ không đủ giấc dẫn đến ngày hôm sau tinh thần không được phấn chấn. Sắc mặt cực kỳ khó coi, dì Liên bưng bữa sáng lên cho Úc Đoá, nhìn thấy tình trạng hiện giờ của cô. Bà rất lo lắng, nhưng bà là người ngoài. Có một số lời không thể nói với được gì Liên nhìn lên di ảnh của phó tư niên với ánh mắt quở trách. Ông chủ cũng thiệt là, sao lại lú lẫn đến như vậy chứ? Tài sản quan trọng như vậy lại để cho người ngoài. Đây không phải là đang cố ý tổn thương đến phu nhân sao? Phu nhân, bà Úc đến rồi. Trong lòng Úc Đoá bỗng chột dạ. Cũng đúng thôi. Chuyện tốt không đến cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm. Phó tư niên để lại 30 di sản cho một người phụ nữ chẳng liên quan, chỉ sợ đã sớm truyền đi khắp nơi. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Bà Úc ngồi trên sofa, sắc mặt tái nhợt. Úc Đoá đẩy dì Liên ra, ngồi bên cạnh cười hỏi. Sao vậy? Sao vậy? Bà Úc hỏi ngược lại. Con còn hỏi mẹ sao vậy? Mẹ hỏi con, chuyện di chúc là sao đây? Úc Đoá miễn cưỡng cười nhẹ. Còn xảy ra chuyện gì được sao? Bên cạnh tư niên có một trợ lý đã theo anh ấy 7 năm rồi. Cũng có thể anh ấy cảm thấy cô ta theo 7 năm rồi, cho nên phải để lại 30 di sản cho cô ta sao? Bà Úc cười lạnh, từ xưa đến nay, con có bao giờ thấy người đàn ông nào lại đem 1/3 tài sản để lại cho người phụ nữ không thân không thích không? Mẹ, bà Úc tức giận đến không kiềm được. Đừng gọi tôi là mẹ. Tôi nói cho chị biết, cái cô trợ lý kia chắc chắn là nhân tình của Phó Tư Niên. Nếu không thì chồng chị sao lại có thể để di sản cho cô ta chứ? Phó Tư Niên nghiến răng, bực bội nói. Vậy sao không thử nghĩ xem tờ di chúc kia có phải giả hay không chứ? Úc đoá ủ rũ không lên tiếng. Bà Úc thở dài, nắm lấy tay của Úc đoá. Đoá đoá, bây giờ con đã nhìn thấy bộ mặt thật của Phó Tư Niên chưa? Mẹ đã sớm nói với con rồi. Cái tên Phó Tư Niên này không phải là loại người tốt lành gì. Không đáng để con yêu cậu ta đâu. 3 năm trước chỉ vì cậu ta say xỉn mà, mẹ đã nhìn ra con người cậu ta rồi. Nhắc tới chuyện 3 năm trước, trong lòng Úc Đoá cũng rất mơ hồ. Lập tức nhíu mày nói. Mẹ, nhắc đến chuyện quá khứ cũng không có ý nghĩa gì. Được, không có ý nghĩa thì mẹ không nhắc nữa. Một lát nữa con theo mẹ về nhà. Về nhà, bà Úc chỉ vào di ảnh của Phó Tư Niên. Cậu ta đã đối xử với con như này rồi. Con còn muốn tiếp tục ở quá canh nhà sao? Đi về với mẹ. Ngày mai mẹ sẽ cho con đi xem mắt. Con gái mẹ đẹp như vậy. Lại còn tri thức hiểu lễ nghĩa. Nhất định sẽ kiếm được một người tốt hơn Phó Tư Niên. Thật ra tư tưởng của bà Úc vẫn là tư tưởng của thế hệ trước. Luôn cho rằng con gái của mình nhất định phải tìm được một người đàn ông tốt. Bằng không sau này sẽ cô độc đến già mất. Như vậy thì quá đáng thương rồi. Mẹ, không cần đâu. Con tạm thời vẫn chưa muốn. Chuyện này con đừng cứng đầu cố chấp với mẹ. Con không muốn đi xem mắt cũng được. Mẹ cảm thấy Ngô Dương cũng không tồi. Về sau con có thể cùng nó qua lại nhiều hơn. Quả nhiên, chủ đề thúc giục kết hôn này, dù có ở đâu cũng không lỗi thời. Nhưng mà Ngô Dương lại quá tốt. Anh ấy không giống những người khác coi trọng tài sản của cô. Cô không thể hại anh ấy được. Mẹ, quên chuyện Ngô Dương đi. Dù gì cũng đã qua 3 năm. Còn với anh ta cũng không còn gì nữa rồi. Bà Úc nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Không còn ý nghĩa gì rồi. Úc đoá gật đầu. Chuyện tình cảm nên là hai bên tình nguyện. Bà Úc cười lạnh. Đừng nhắc đến việc hai bên tình nguyện với mẹ. Năm đó con với Phó Tư Niên kết hôn. Con cũng tình nguyện sao? Lại nhắc đến Phó Tư Niên rồi. Úc đoá giữ yên lặng không nói lời nào. Thôi được rồi. Con không thích mẹ cũng không ép. Nhưng con phải hiểu là Phó Tư Niên không phải loại người tốt đẹp gì. Con cứ ở bên cậu ta thì thiệt thòi cho bản thân mà thôi. Qua 2 ngày nữa con tham gia đêm hội từ thiện với mẹ. Đừng ở trong nhà mãi. Quen biết thêm nhiều người thì cũng tốt mà phải không? Đêm hội từ thiện. Tóm lại đến lúc đó con cứ đi cùng với mẹ là được. Vâng, cuối cùng cũng tiễn được bà Úc đi. Đợi bà Úc rời đi. Úc đoá đi tìm hiểu về đêm hội từ thiện được nhắc đến khi nãy. Đêm hội này tổ chức mỗi năm 1 lần. Quy tụ những người nổi tiếng ở mọi tầng lớp trong thành phố. Dưới ánh đèn sân khấu, từng người một đều trở nên tươi sáng, xinh đẹp. Nhiều năm trước, Phó Tư Niên cũng từng tham gia và quyên góp 50 triệu. Với số tiền lớn như vậy, những người tâng bốc anh thì nói anh là một người tốt bụng, thiện tâm, là tấm gương sáng chói, rất đáng để khen ngợi và học tập. Còn những người không ưa anh thì nói anh là một kẻ đạo đức giả. Ở trước mặt công chúng tiêu chút tiền để kiếm một chút thanh danh mà thôi. Ngày diễn ra đêm hội, Úc Đoá không ăn mặc quá lộng lẫy. Đã là tiệc từ thiện thì không nên ăn mặc trang điểm quá xa hoa. 8 giờ tối, Úc Đoá ngồi trong xe đến địa điểm bữa tiệc. Lúc xuống xe đã thấy người đang đợi cô là bà Úc và Ngô Dương. Úc Đoá gượng cười đi đến trước mặt 2 người. Mẹ, Ngô Dương, Mẹ và Ngô Dương đợi con rất lâu đó. Còn tưởng con không đến nữa chứ. Bà Úc nhìn Ngô Dương nói đùa. Ngô Dương à, tối hôm nay dì đành giao Đoá Đoá cho con vậy. Úc Đoá sững sờ. Mẹ, bà Úc chỉ nói. Đột nhiên xảy ra chút chuyện gấp cần phải giải quyết. Con yên tâm, có Ngô Dương ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. Bác gái yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô Úc. Bà Úc nhìn Ngô Dương bằng ánh mắt khiển trách. Cái gì mà cô Úc chứ? Hai con từ nhỏ đã cùng nhau trưởng thành. Gọi Đoá Đoá là được. Vậy thôi nhé. Tối nay các con cứ thoải mái vui chơi. Mẹ đi đây. Úc Đoá đứng một bên cũng cảm thấy đau đầu. Người mẹ này, thật đúng là nghĩ trăm phương ngàn kế để tái hợp cho cô và Ngô Dương thành đôi mà. Sau khi bà Úc rời đi, Ngô Dương cười với Úc Đoá rồi nói. Anh cũng không nghĩ bác gái sẽ. Nhưng mà đến cũng đến rồi. Vào trong thôi. Chuyện đăng trên Wattpad Press. Yin Yang Hao. Anh ta tao nhã đưa bàn tay về phía Úc Đoá. Phó Tư Niên nhìn chằm chằm vào bàn tay của Ngô Dương. Nếu anh ta dám nắm tay Úc Đoá, thì anh cũng dám băm nhỏ đôi tay của anh ta luôn đấy. Một cơn gió lạnh thổi đến. Úc Đà cảm thấy ớn lạnh liền giang hai tay ôm lấy chính mình. Lạnh quá à, chúng ta mau đi vào trong thôi. Cho dù thế nào thì hiện giờ cô vẫn là vợ của Phó Tư Niên. Nếu chưa bị pháp luật tuyên bố Phó Tư Niên đã chết thì cô vẫn chưa phải là quả phụ. Nếu bây giờ cô và Ngô Dương bị nói vượt xa hơn quan hệ bạn bè, cô dù có mấy cái miệng cũng không thể giải thích nổi. Ngô Dương bất lực nhìn cánh tay đang vươn ra của mình. Cười nhẹ rồi tiến vào trong cùng Úc Đoá. Đêm hội từ thiện lần này có không ít người đến. Úc Đoá nhìn ai ai cũng xa lạ. Ngô Dương vừa trở về từ nước ngoài vậy mà lại quen biết đến 7-8 người. Gặp ai cũng dừng lại nói chuyện 2-3 câu. Còn nhân cơ hội giới thiệu Úc Đoá. Thành phố S tuy rộng lớn, nhưng người có thể đứng chung tầng lớp với bọn họ lại rất ít. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những người này. Lúc trước tuy Phó Tư Niên không nhắc tới Úc Đoá, nhưng bọn họ cũng từng nghe qua. Lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ đương nhiên tỏ ra rất lịch sự. Hiện giờ Phó Tư Niên vừa chết không lâu, nhưng tập đoàn Phó Thị vẫn còn đó. Công ty mất đi Phó Tư Niên, không chừng sau này Úc Đoá sẽ lên thay. Phó Tư Niên đứng một bên nhìn Ngô Dương giới thiệu Úc Đoá là người trung gian trong cuộc giao tiếp. Thái độ của Ngô Dương không hề kiêu ngạo, tự tin, mà còn khiêm tốn hiểu lễ nghĩa. Nụ cười trên mặt khiến cho người ta cảm thấy gần gũi. Cũng không khiến người ta cảm thấy như đang nịnh nọt, mà là gió xuân phảng phất. Rất nhẹ nhàng làm cho người khác cảm thấy dễ chịu. Các vị khách đều nói biểu hiện của Úc Đoá còn tốt hơn so với Kiều Án. Chỉ có một điều khiến Phó Tư Niên không hiểu. Nếu bản tính không phải là nhát gan, vậy tại sao lại phải giả vờ trước mặt anh? Phó Tư Niên đột nhiên không hiểu được người vợ đã cùng anh chung sống 3 năm. Ngô Dương dắt Úc Đoá đi dạo một vòng. Những người trong đêm hội không phát hiện một sai lầm nhỏ nào của cô. Đến Ngô Dương cũng phải khen. So sánh với em của 3 năm trước, quả thật khác biệt rất lớn. Úc Đoá nhíu mày. Khác biệt rất lớn. Khác ở chỗ nào? Ngô Dương nhìn cô rồi lẳng lặng suy nghĩ một lúc. Cười đáp. Cũng không biết nói sao. Nhưng mà hiện tại nhìn em rất tốt. Phó Tư Niên không biết trân trọng em. Anh ta đúng là có mắt như mù rồi. Úc Đoá nhíu mày không trả lời. Cầm ly rượu lên uống một ngụm nhỏ. Trong lòng nghĩ, tôi cũng cho là vậy. Đột nhiên có một nhóm người tụ tập lại rất náo nhiệt. Tiếng tung hô truyền đến. Úc Đoá nhìn về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy một người đàn ông đang bước vào hội trường. Anh ta phớt lờ mọi thứ xung quanh. Đi thẳng đến vị trí trung tâm. Thân hình cao gầy mặc bộ Âu phục lộ ra cảm giác mạnh mẽ. Đôi lông mày đậm. Trên mặt viết rõ 5 chữ. Người lạ đừng đến gần. Úc Đoá không quen biết người đàn ông đó. nhưng đã từng nhìn thấy ảnh chụp ở trên tạp chí. Đó là Tần Thiểu. Em muốn làm quen với anh ta à? Úc Đoá lắc đầu cười. Tiếng nói nhỏ như con muỗi. Ra vẻ rất ghét bỏ. Giả tạo, Phó Tư Niên nghe thấy. Bất ngờ nhíu mày nhìn Úc Đoá. Đây gọi là, giả tạo, cách trương.